Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, Eddie Brock. Tương lai Venom, nếu không, người trước đem y phục mặc lên lại theo hắn nhau nhau. Nhìn xem hai người ngươi một câu ta một lời nhau nhau kịch liệt. Tô Thành vỗ vỗ còn nằm sấp trên người mình En Wei-ying đề nghị. Hắn một lần này mở miệng hai người đều ngừng lại. En Wei-ying dừng một chút, có chút lúng túng đứng dậy vội vàng tìm y phục mặc lên. Một bên khác, Eddie Brock lại tức giận hướng về Tô Thánh nhưng không có cái gì biểu thị. Cũng không phải Eddie Brock sợ. Hắn nhưng là một cái to gan lớn mật chủ. Chỉ bất quá hắn có bản thân tam quan. Nếu như En Wei-ying là bị cưỡng bách như vậy, hắn cũng sớm đã động thủ. Nhưng En Wei-ying cái này rõ ràng là tự nguyện, cho nên Eddie coi như quái cũng chỉ sẽ quái En Wei-ying. Dù sao cũng là bản thân không để ý En Wei-ying. Xem như phóng viên, hắn nhìn qua rất nhiều loại kia thê tử vượt quá giới hạn. Trượng phu lại đối với bên thứ ba trả thù. Bên thứ ba dĩ nhiên đáng hận, nhưng muốn trách mà nói không phải nên quái nữ nhân của mình chịu không được dụ hoặc sao? Cái thứ nhất muốn trách chính là nữ nhân của mình, tiếp theo mới là bên thứ ba, bởi vì bị đội nón xanh mà phẫn nộ, cũng cần phải trước quái cho chính mình đội nón người đâu. Sau đó mới là đưa cái mũ người, nói thực ra Eddie cái này tam quan có ý tứ, rất phù hợp logic cũng rất giảng đạo lý, nhưng dưới tình huống bình thường đều mẹ nó bị đội nón xanh. Ai còn quản đạo lý gì? Cái gì logic, đây là ta nữ nhân, ngươi dám thông đồng, ta liền đến gọt ngươi. Nếu như việc này đổi thành Tô Thánh, Tô Thánh ngừng ngay từ đầu trước ngăn cản sạch bất luận cái gì có khả năng tình huống. Nói thí dụ như, căn bản còn không có câu đáp qua nhân thê hiệp nam o. Eddie, chúng ta chia tay a. Mặc quần áo tử tế En Wei-ying trầm giọng hướng Eddie nói. Có thể, Eddie rất thẳng thắn nói, nhưng ta nghĩ biết rõ vì sao. Chẳng lẽ ngươi theo ta tình cảm đều là giả? Là ta hại ngươi mất đi công việc, nhưng chuyện này rất trọng yếu. Nếu như thành công có thể cứu vớt rất nhiều người. Ngươi không phải như vậy hám làm giàu nữ nhân. Không phải sao? Vì sao? Hắn nhìn Tô Thánh. Eddie! Cái này cùng tình cảm không quan hệ. Ta thừa nhận ta rất yêu ngươi, nhưng ngươi tình cảm để cho ta không thể nào tiếp thu được. Nếu như ta hôm nay không ở nơi này, ta cũng nghĩ chia tay với ngươi. En Wei-ying nói, ta cần công, việc, một phần ổn định công việc, một phần sẽ không bị ngươi ảnh hưởng công việc. Bồi lão bản lên giường sao? Eddie quát, En Wei-ying phảng phất cũng thả một dạng. Tại sao lại không chứ? Trẻ tuổi tiền nhiều, vẫn là toàn cầu nổi danh nhất nhân vật. Eddie, chúng ta không có gì đáng nói. Chia tay à, còn có, từ ta nhà trọ dọn đi à. Tốt, Eddie nói xong quay người dự định ly khai đi. Nói đến Eddie lăn lộn cũng rất thảm à. Còn ở tại nữ nhân căn hộ, hô. Eddie đưa tay mở cửa, cửa lại không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến vốn là đầy mình hỏa Eddie trong nháy mắt bạo phát. Có chút điên cuồng dùng sức ôm cửa, làm meo làm tiếng điếc tai nhức óc. En Wei-ying theo bản năng nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh mỉm cười nói, đừng lãng phí sức lực, ta không muốn cho ngươi đi, ngươi liền ra không được, ngươi có ý tứ gì? Eddie quay người nhìn hầm hầm Tô Thánh. Tô Thánh buông tay một cái. Nếu như ta đã nói với ngươi tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Ta không có ý định lên ngươi vị hôn thê. Ngươi tin không? Hoa, nàng đều cởi hết nằm sấp ở trên thân thể ngươi. Ngươi hiện tại cùng ta nói những cái này. Lại nói, chúng ta đã chia tay. SB khẽ nói, không tin cũng được. Tô Thánh không quan trọng nhún nhún vai. Chuyện này tạm thời bỏ qua một bên. Không nói. Vừa vặn ngươi đã đến, ta có mấy chuyện muốn hỏi ngươi, liên quan tới Carlton Brick sự tình, Eddie cùng Anne Wayne đều ngây người. Carlton Drake, Eddie cảnh giác nhìn xem Tô Thánh, người hỏi cái này để làm gì? Ngồi xuống trước đã, Tô Thánh, chỉ bản thân cái ghế đối diện. Eddie do dự ngồi xuống. Tô Thánh lại để cho Anne Wayne hỗ trợ xông cà phê, sau đó chậm rãi mở miệng nói, người biết Green Goblin à, Norman Osborn, hắn gần nhất đi thông chính phủ đường đi dự định thành lập một cái tương tự nguyên lai S-H-I-E-L-D. Tổ chức gọi là H-A-M-M-E-R, còn định tìm một số người đến tạo thành Dark Avenger. Trước mắt, thành viên đại khái có một cái sát thủ nhà nghề, Bunai, một cái giết người như ngóe Milton Duncan. Còn có một cái bác sĩ tâm lý Kala Sofan. Người cảm thấy nếu như cái tổ chức này thành lập, thật có thể giống dự tính ban đầu như thế bảo hộ nhân loại an toàn là một cái anh hùng tổ chức sao? Eddie Lang, hắn là phóng viên không giả. Tô Thành nói mấy người này hắn có nghe qua có chưa từng nghe qua. Nhưng H-A-M-M-E-R, Dark Avenger hắn cũng không có nghe qua. Chủ yếu nhất là Tô Thành vấn đề kia. Những người này cùng tiến tới có thể là một cái anh hùng tổ chức sao? Eddie biểu thị hoài nghi. Đây cùng Carlton Drake có quan hệ gì? Eddie nhíu mày hỏi. Norman Osborn lợi dụng Osborn Industry chương mục làm chút tay chân cho Life Foundation đánh hơn 1.000 vạn. Hắn mục đích chính là Carlton Drake ở Life Foundation nghiên cứu hạng mục. Người cảm thấy hạng mục này có thể không thành vấn đề sao? Nếu như không có vấn đề ngươi cũng sẽ không điều tra à? Tô Thánh cười hỏi. Eddie theo bản năng gật gật đầu. Cũng là bởi vì hắn phát hiện có vấn đề mới có thể xâm nhập điều tra. Thậm chí không tiếc hại vị hôn thê mất đi công việc. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.